Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, Thuấn Sát. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất cập nhật, không quảng cáo. Chẳng trách tiểu tử này ngăn ngắn mười mấy năm công phu sẽ có như vậy trưởng thành. Như vậy công pháp kề bên người, liên tục hấp thu người khác công lực, không cần lo lắng hỗn độn chân khí căng nứt kinh mạch. Thực sự là lợi hại. Có thể đem tập trung công pháp kết hợp hoàn mỹ cùng nhau. Nhân tài a, hắn có nhiều như vậy công pháp, cũng nghĩ tới dung hợp, từng làm dung hợp, nhưng chưa bao giờ có như thế hoàn mỹ dung hợp. Quả thực chính là một môn mới sáng tạo ra cấp cao công pháp. Nếu như có thể tu luyện tới hóa thần, e sợ không ở vô cực công bên dưới. Nếu như lên trên nữa, Lý Mục không dám nghĩ. Đây chính là không kém gì huyền vô cùng công. Trên thế giới này cao cấp nhất công pháp cũng bất quá như vậy. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, Vệ Dương này hư cảnh cơ hồ không có gì bình cảnh. Ung dung có thể đạt tới quy nguyên cảnh, mà công pháp này hậu kinh còn rất mạnh. Đến tiếp sau công pháp cũng dễ dàng suy tính ra. Làm không cẩn thận thật là có thể trở thành trên thế giới này cao cấp nhất công pháp. Rất muốn hỏi một chút tiểu tử này đầu là thế nào lớn lên. Lý Mục cuối cùng nhẫn nại đi. Chờ. Hiện nay chỉ có chờ này Vệ Dương từ trong tu luyện tỉnh lại. Lý Mục chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Rơi vào cách đó không xa một chỗ cao lầu đỉnh. Sau đó nằm ở đỉnh chờ đợi Vệ Dương từ trong tu luyện tỉnh lại. Vừa nằm xong, Lý Mục con mắt bỗng dưng mở. Bá tương đương cả người khí thế tăng vọt. Ngoài thành, 7, 8 con lang yêu đem thanh y dâu bạc trắng vây quanh ở trung tâm. Tiếng địch mãnh liệt, trong thành cao thủ dồn dập ra khỏi thành hướng về lang yêu ra tay. Ngoại trừ tiếng địch ở ngoài, các loại công kích đối với lang yêu tới nói một điểm tác dụng đều không có. Tất cả đều là quy nguyên cảnh lang yêu. Sau đó võ giả, mỗi cái biểu hiện nghiêm nghị. Xong, tất cả đều là quy nguyên cảnh lang yêu. Quý lão căn bản không thể thành thời gian bao lâu. Oanh tương đương vào thời khắc này, trong thành bỗng bùng nổ ra hai đạo trùng thiên khí thế. Trong thành tất cả mọi người bị đặt ở trên đất. Ngoài thành vây công thanh y dâu bạc trắng một đám lang yêu bao quát thanh y trong nháy mắt bị đẩy đi ra ngoài. Cái khác cao thủ không kịp chạy trốn bị đặt ở trên đất. Cái gì? Bất luận lang yêu vẫn là thanh y dâu bạc trắng lão nhân dồn dập quay đầu lại nhìn chằm chằm trong thành. Hóa thần cảnh cao thủ, hơn nữa còn là hai cái. Lang yêu một phương sửng sốt một chút sau khi thầm nghĩ không thể. Trong thành làm sao có khả năng có loài người hóa thần? Toàn bộ đại lục đều không có nhân tộc hóa thần. Cho dù có đó cũng là ở đại thế lực bên trong. Tại sao sẽ ở tòa thành nhỏ này bên trong? Xong, lần này kế hoạch xong. Vệ Dương, hắn quả nhiên nắm giữ nghịch thiên số mệnh. Tam trưởng lão chỉ là mới vào hóa thần, mà nhân tộc vị kia coi như cũng là mới vào hóa thần. Một lang một yêu thực lực ngang nhau. Nhiệm vụ lần này đó cũng là thất bại. Vạn nhất nhân tộc cao thủ ẩn giấu nhiều năm, tu vi cao hơn tam trưởng lão, vậy bọn họ không chỉ có nhiệm vụ thất bại, lần này mệnh nhưng là treo. Nhân tộc một phương, ngoại trừ kinh ngạc chính là kinh hỉ. Thật không có nghĩ đến, trong thành còn có cá nhân tộc hóa thần cảnh. Lúc nào bọn họ nhân tộc cũng có hóa thần cao thủ. Hưng phấn, nhưng hưng phấn cũng chỉ là chốc lát. Rất nhanh phản ứng lại, trong thành còn có một cái khác yêu tộc hóa thần cao thủ. Này yêu tộc hóa thần vào thành làm gì? Chúng ta nhân tộc hóa thần có thể không là của hắn đối thủ. Có thể không ngăn cản yêu tộc hóa thần mục đích. Lo lắng, sợ hãi tương đương lo lắng hai cái hóa thần cao thủ giao thủ sau phá hủy thành trì. Người nhà của mình nhưng là ở trong thành trì. Trận này đại chiến không thể tránh khỏi rồi. Vèo tương đương nhân tộc một phương cùng lang yêu một phương lúc này tách ra. Lẫn nhau cảnh thị đồng thời lại nhìn chằm chằm trong thành. Một mặt lo lắng, trên thành trì khoảng không. Lang tộc tam trưởng lão một mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trước mắt hư ảnh. Hắn nhìn không thấu đối phương tu vi. Hiện tại đã bình tĩnh lại. không phải người trước mắt này đối thủ. Nghĩ trốn, cũng không tìm tới cơ hội. Thật là đáng sợ. Trong thành làm sao thì có một cao thủ như vậy? Vẫn là nhân tộc cao thủ. Nhân tộc lúc nào xuất hiện bực này nhân vật? Làm không cẩn thận lần này không chỉ có cái kia Vệ Dương không có bắt được. Chính mình cũng bẻ đi vào. Không sai. Này Vệ Dương không thể động. Người này tuyệt đối là khí vận chi tử. Cũng may bọn họ còn chưa gây thành đại họa. Tiền bối. Tại hạ không biết tiền bối ở đây ẩn cư. Đã quấy rầy tiền bối. Tiểu yêu hướng về ngài bồi tội. Ngẫm lại. Tam trưởng lão trực tiếp nhận thức túng. Cứng ngắc mới vừa khẳng định mới vừa có điều. Còn không bằng bảo toàn chính mình cho thỏa đáng. Ngươi tới nơi đây vì cái gì? Du ngoạn. Đã lâu cũng không người đến tộc thành trì đi dạo một chút. Người đến tộc thành trì còn mang theo. Không ít lang yêu. Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si sao? Lý Mục ánh mắt trừng. Áp lực giống như là biển gầm phả vào mặt. Tam trưởng lão cả người đổ mồ hôi. Không tương đương chúng ta chỉ là đi ngang qua. Chấm ngoặc kép. Chết đến nơi rồi còn muốn lừa dối ta. Vỡ thần thuật tương đương. Lý Mục thần thức ngưng tụ. Thần thông hiện ra. Vù tương đương tam trưởng lão chỉ cảm thấy trong óc tựa hồ bị đút vào món đồ gì. Trong khoảnh khắc thần thức bị xoắn nát. Biển ý thức bị căng nứt. Oanh tương đương tam trưởng lão thân thể chân nguyên đột nhiên tiêu tan. Từ không trung ngã xuống. Đập xuống đất. Một trận bụi mù bay lên. Trên đất xuất hiện một cái hố to. Lý Mục theo tam trưởng lão thân thể hạ xuống. Xuất hiện tại thân thể bên cạnh. Vẫn là coi thường đại vỡ thuật lợi hại. Kiểm tra một hồi tam trưởng lão thân thể. Phát hiện biển ý thức đã nát. Coi như thân thể còn sống. Một thân đã không sống nổi rồi. Vượt xa Lý Mục đối với đại vỡ thuật chờ mong. Trước cũng dùng qua đại vỡ thuật đối phó quy nguyên cảnh cao thủ. Lúc đó còn muốn hóa thần cao thủ đối với đại vỡ thuật có nhất định chống đỡ năng lực. Không nghĩ tới hóa thần cùng quy nguyên cảnh như thế. Đối với đại vỡ thuật một điểm sức đề kháng đều không có. Đại vỡ thuật là chuyên môn đối phó hóa thần bên trên cao thủ. Nhặt lên hóa thần lang yêu xác chết. Lý Mục một đao cắt ra. Từ trong cơ thể lấy ra yêu đan tiện tay ném đi. Yêu đan rơi vào đang tĩnh tọa tu luyện Vệ Dương trong lòng. Yêu đan bên trong nguyên khí nhanh chóng tràn vào Vệ Dương trong cơ thể. Ở Vệ Dương trong cơ thể lại nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên. Nhìn chằm chằm Vệ Dương nhìn một lúc. Lại sẽ lang yêu xác chết ném tới Vệ Dương bên cạnh. Trong thành hai cái hóa thần cao thủ khí thế đột nhiên tiêu rơi. Ngoài thành lang tộc cùng loài người một phương. Ánh mắt đồng thời cô đơn. Cũng không ai biết trong thành xảy ra chuyện gì. Có phải hay không là cái kia Lý Mục xuất hiện. Mấy ngày liên tiếp. Bọn họ lần theo có hai cái Lý Mục. Một là Vệ Dương. Một cái khác không rõ ràng. Chỉ biết là tu vi cực cao. Không thể. Người kia cũng là người. Không thể đuổi theo chúng ta. Vệ Dương dấu vết lưu lại đã bị chúng ta rõ ràng. Chúng ta lưu lại dấu vết cũng đều sớm bị tiêu diệt. Bệnh dụng tóc lang yêu lắc đầu. Hy vọng lão tổ có thể thành không có chuyện gì. Dù sao chúng ta yêu tộc bên trong cao thủ đông đảo. Một nhân tộc hóa thần không nên đắc tội chúng ta. Mắt xanh nói rằng, trong ánh mắt còn có mấy phần tự tin. Nhân tộc thật vất vả xuất hiện một hóa thần cao thủ. Ẩn giấu nhiều năm như vậy là vì cái gì? Còn không phải sợ chết. Đắc tội bọn họ lang yêu kết quả. Sẽ bị đuổi giết. Còn có thể bị yêu tộc truy sát. Hắn nhiều năm như vậy ẩn giấu kế hoạch thất bại. Hắn vừa chết. Nhân tộc làm sao bây giờ? Nhân tộc nếu thật sự liều lĩnh giết tam trưởng lão làm sao bây giờ? Tử Mao lang yêu hỏi. Vậy hắn khẳng định giết tam trưởng lão sau khi... Còn có thể giết chúng ta diệt khẩu. Bọn họ làm sao vẫn không có động thủ. Thấy trong thành đối lập khí thế không ở. Lông đỏ lang yêu cau mày nói. Luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Đáy lòng có chút không vững vàng. Khẳng định đang đàm phán thôi. Song phương khẳng định sợ hãi đối phương. Nhân tộc nhất định sẽ yêu cầu chúng ta lang tộc thay hắn bảo mật. Muốn thật sự đánh nhau. Mảnh này thành trì đều sớm phá hủy. Nhân tộc mạnh hơn, có thể không động thanh sắc thuấn sát chúng ta tam trưởng lão sao? Mắt xanh lang yêu cười nói. Một phe khác, nhân tộc tâm đều thu. Nhéo lên, nhân tộc thật vất vả xuất hiện một hóa thần cao thủ. Tuyệt đối đừng như thế không còn. Trời xanh phù hộ, thanh y dâu bạc trắng lão nhân ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Tuyệt đối đừng đánh nhau. Đánh nhau thành trì không còn. Còn phải tội lang yêu. Bên cạnh mặt khác một trung niên cao thủ mặt ủ mày trao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.